Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 18 tây tháng 11 năm 2012. Đây là bài pháp 31, số 31 thuyết sau mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ cái bài đầu tiên mà sư xin đọc đó là một cái câu vừa rồi có một vị nói rằng là bạn đâu ở ngoài bên Việt Nam gửi thơ qua, xin thiền sư giải thích cái điểm về vấn đề ngồi thiền mà thân mất. Vì này nói như thế này này: thưa thầy, một người bạn từ Việt Nam nhờ con hỏi thiền sư tập thiền sao lại bị thân nó bị mất. Mất khoảng chừng, vị này nói là con ngồi thiền mà mất khoảng chừng 20 phút. Thiền sư trả lời: thân không bao giờ mất, không ai lấy thân của bạn đi đâu cả, thân vẫn còn đó, nếu hé mắt sẽ thấy thân mình. Tuy nhiên có thể vị này kinh nghiệm được, thấy được đối tượng và tâm nhận biết nên không còn nhận ra cái dáng của thân, có vậy thôi. Chúng ta nhận được thân là nhờ vô hình tướng bên ngoài của thân, không nhận ra được hình tướng này có cảm tưởng như là thân mất. Nếu mà quý vị nghe cái bài pháp này thì quý vị thấy nghe rõ hơn này. Cái này năm 2010 có một cô cũng trình, cô cũng nói về thân mất. Câu cô nói như thế này: con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng, bỗng nhiên nghe tiếng rọt rẹt từ nơi bụng. Con hướng tâm về đó, nhưng lạ thay con khám phá rất nhiều cảm giác li ti trên tay chân, đầu mình, vân vân. Nhiều đến nỗi con không còn phân biệt được phần nào của cơ thể nữa, chỉ cảm giác và cảm giác. Con có hé mắt có thấy thân còn đó nhưng mà không có phân biệt được. Thiền sư trả lời: kinh nghiệm này rất đúng, bởi vì hành giả chỉ ghi nhận cảm giác cho nên không nhận ra cái tướng của những phần trong cơ thể như tay chân. Như vậy là mình muốn mà nhận ra được cái phần nào tay chân đồ vậy là trong này nó phải có một cái sự suy nghĩ. Mình suy nghĩ rồi mình nhờ vào cái tướng này này, cái dáng bên ngoài rồi mình mới nhận được ra cái thân. Ví dụ mình để cái tay như thế này, mình thấy cái tướng, cái dáng của nó. Vì vậy mình suy nghĩ đây là cái tay của mình thì tự nhiên mình nhận ra được cái tay. Mà còn khi mà bạn chỉ thấy đối tượng và tâm nhận biết, tức là bạn quan sát chân đế, hoặc giả như cô này, cô chỉ thấy cảm giác, thì mình không có nhận ra được thân. Nhưng mà một lát nó cũng sẽ trở lại. Thưa thiền sư, người bạn của con thỉnh thoảng thấy như tâm tách ra đứng bên ngoài nhìn vô. Vậy danh ở đâu và sắc ở đâu? Thiền sư trả lời: danh là tâm nhận biết, sắc có thể là thân hay cảm giác trong thân. Người này thỉnh thoảng thấy như tâm đứng ra bên ngoài nhìn vô. Và vị hòa này muốn hỏi rằng cái nhìn vô đó là cái gì và cái thân này là gì. Thì thiền sư trả lời: cái tâm mà nhận biết đó là danh pháp. Và cái sắc có thể là hai, hoặc giả là cái thân của này, thân này của mình, hoặc giả cái cảm giác trong thân. Thưa thầy, như thầy dạy, mỗi khi phiền não xuất hiện, chúng ta là hành giả phải duy trì chánh niệm để nhận ra nó, quan sát nó với thái độ chân chánh hoặc với chánh kiến và chánh tư duy. Đừng xem thường phiền não nhưng cũng đừng làm gì, chỉ chánh niệm hay biết để cho phiền não đến và đi theo những quy luật tự nhiên. Nhưng mà theo con nghĩ đó chỉ là cái chuyện lý thuyết, cho mấy ai mà hóa giải được phiền não. Này nói ông thầy cũng nói hay quá, mà sao mà tôi nghĩ chắc cái này lý thuyết à. Chứ còn phiền não là ghê lắm, ai mà hóa giải được đâu. Thiền sư trả lời: không, nhiều người lắm chứ. Hễ ai chịu khó tu niệm sẽ xử lý được phiền não, dù chưa có hóa giải được 100%. Đây không phải là một cá nhân, một người nào, mà tùy thuộc vô sự thực tập và sự tu niệm của các bạn. Nghĩa là không phải cá nhân mình hóa giải được phiền não, mà mình có tu nhiều hay ít. Nếu tu nhiều thì mình sẽ hóa giải được nhiều. Cứ tiếp tục tu đi được nhiều hay ít, bạn sẽ hóa giải được phiền não của bạn nhiều hay ít. Tức là cái sự tu niệm nó sẽ giúp mình hóa giải được phiền não ít hay nhiều, tùy theo cái cấp độ. Nếu khi bạn có trí tuệ, có sự hiểu biết ít, thì bạn chỉ giải quyết được những phiền não thô và yếu. Ví dụ thần sư nói rằng đôi khi nó phiền não nó tới rồi mình dùng tư duy chân chánh, mình nhắc nhở mình về nhân quả nghiệp báo, hoặc giả là mình nghĩ rằng thôi bây giờ đó mình xấu, người ta xấu mình cũng xấu vậy, vân vân vân. Đó là những cái dạng mà suy nghĩ đối với những phiền não thô, thì đó thì cũng có trí tuệ đó, ông nói vậy đó. Nhưng nếu có trí tuệ thì mình cũng hóa giải được một phần. Ví dụ như ai chửi mình, cái cô kia cổ nói ai chửi con nhắc rằng thôi cái người này là họ, cái tâm của họ từ trước đến giờ như vậy, họ có cái thói quen như vậy, họ làm như vậy thôi à. mình đừng có lý theo họ, mình khổ theo họ. Đó, ông nói những cái cách như vậy gọi là tư duy chân chánh, thì cái đó cũng có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ ít thôi. Trí tuệ ít, bạn sẽ xử lý được những phiền não thô và yếu. Ngược lại, khi mà bạn mà trí tuệ thâm sâu, sâu sắc, bạn sẽ xử lý được phiền não mạnh hơn và vi tế hơn. Nói cách khác, khi mình tu ít thì phiền não giảm ít, tu nhiều thì phiền não bớt nhiều. Khi mà trí tuệ đầy đủ viên mãn rồi thì sẽ bấn tận gốc rễ phiền não. Vì vậy đừng có nghĩ rằng đó là chỉ là lý thuyết, không ai làm gì được đâu. Có đấy, chúng ta cần có đức tin, cần có hy vọng, cần có hy vọng đến sự thực tập, rằng một ngày nào đó hễ mà sự thực tập của chúng ta càng lúc càng tiến bộ thì chúng ta sẽ bớt từ từ, và cuối cùng chúng ta sẽ loại bỏ được phiền não. Chứ đừng có nghĩ rằng là ôi trời khó lắm, không có ai mà loại bỏ được phiền não đâu. Nhưng mà thưa thiền sư, chính con từng thấy một người mẹ đánh con thật tàn nhẫn, cho đến nỗi người chung quanh phải nói này bà nhìn cái mặt bà thấy bà làm sao, bà nhìn trong gương mà xem sao, đó là cái mặt của một con mụ điên đấy. Bây giờ người mẹ mới ngưng tay: thưa thầy, mẹ mà đối với con như vậy đúng là phiền não dày đặc khắp nơi, làm sao mà giảm bớt đây? Đúng rồi, thiền sư trả lời: phiền não có mạnh đấy, như thế nào là chuyện của nó. Phiền não có thể mạnh, phiền não có thể yếu, phiền não có thể ít, phiền não có thể nhiều. Nhưng mà phiền não là chuyện của nó, mà mình làm chuyện của mình. Khi trí tuệ càng lúc càng mạnh do nhờ sự thực tập của mình, trí tuệ là đến là từ sự thực tập, thì phiền não sẽ bớt dần thôi. Các bạn hãy thử đi, hành giả hãy làm thử đi. Bạn hành giả bằng thử đi rồi bạn sẽ thấy được cái kết quả của những điều gì tôi nói. Phiền não thì luôn luôn, một khi mà nó có mặt thì nó quậy phá lung tung. Nhưng mà nếu mà mình biết tu, mình có duy trì chánh niệm, có trí tuệ thì mình sẽ xử lý được nó, mình không có thể bị cho nó lôi cuốn mình vô trong cái vòng của nó. Như vậy thì chúng ta phải tu như thế nào đây? Dạ thưa thầy, để mà cho trí tuệ phát sanh đây. Thiền sư nói đó là điều mà tôi đang hướng dẫn cho quý vị đang tập. Giống như tiền bạc, người làm ăn tâm luôn luôn suy nghĩ phải làm thế nào để tiền bạc càng lúc càng nhiều, làm ăn sao để lợi nhuận càng lúc càng cao. Ăn ngủ đại tiểu tiện, làm gì ở đâu cũng nghĩ đến tiền, thì tự nhiên tiền sẽ tới. Một ngày thực tập, nếu là quý vị là hành giả, vậy cho tâm quý vị nghĩ ít hay nhiều về sự tu tập? Thiền sư nói rằng là giống như cái người mà buôn bán làm ăn đó, họ nghĩ tới tiền không, làm sao mà cho có được cho nhiều lợi nhuận. Thì mình cũng vậy, mình tu tập mình phải suy nghĩ về cái sự thực tập của mình này. Ông nói vậy rồi ông đặt câu hỏi, bạn cứ tự hỏi đi, một ngày từ sáng tới tối rồi mình suy nghĩ bao nhiêu về cái sự thực tập. Đức Phật đã thuyết giảng rất đầy đủ phương cách tu tập để chấm dứt phiền não. Có ai chịu khó lắng nghe và tu tập theo là tùy theo mỗi người trong chúng ta. Con đường Đức Phật đã vạch ra, quyết định đi theo con đường này không là do mình thôi. Bây giờ mình nói sự suy nghĩ về sự thực tập là sao này? Đây ông con đó có nói một phần, sư có chép những bài trước, ông nói này: hồi trước lúc còn cư sĩ tu tập với hòa thượng, tôi tu tập rất là nghiêm túc, tâm tôi lúc nào cũng suy nghĩ đến sự tu niệm. Đó hồi trước đó, hồi trước tôi còn cư sĩ đó, tôi tập với thầy của tôi là hòa thượng Sư Minh đó, thì lúc đó là tôi tu nghiêm túc về lắm, tâm lúc nào cũng nghĩ đến sự tu niệm, tâm hoàn toàn hướng về sự thiền tập ngay từ lúc tôi mới thức dậy mỗi ngày. Có vị hỏi lại: dạ thưa thầy, ý thầy muốn nói là suy nghĩ cách sao để mà duy trì chánh niệm phải không? Bởi vì thầy thường nói rằng là khi mình duy trì chánh niệm mình phải dùng sự thông minh. Như vậy là thầy nghĩ cách thức làm thế nào mà duy trì chánh niệm cho nó có hiệu năng, nó có hiệu quả phải không? Không, tâm tôi suy nghĩ về việc hành thiền có đúng rồi, nhưng mà tâm tôi lại suy nghĩ như thế này: tâm tôi suy nghĩ rất nhiều về việc thực tập thiền. Ví dụ như tâm nó nghĩ làm thế nào cho sự thực tập được tốt hơn, cái gì phải làm sắp đến, cái gì đã xảy ra rồi, kinh nghiệm nào đã đến và kinh nghiệm nào đã đi qua, kinh nghiệm nào sẽ đến và kinh nghiệm nào đã đi qua, luôn luôn để ý để học, để rút kinh nghiệm cho lần tới. Tâm luôn luôn tự hỏi đã học được bài học nào không khi có một sự cố xảy ra. Đó, thường thường ông thầy cũng nói rằng là đôi khi mình có một cái câu chuyện gì xảy ra đó, phiền não nó tới rồi, đôi khi mình không có xử lý được, nó mạnh quá, nó tràn ngập tâm mình rồi, mình không xử lý được rồi, mình bức xúc, mình bực bội, mình sân hận với mình. Mình khó chịu, mình nghĩ tại sao mà mình tu hành mà mình không làm được như vậy như kia, tại sao mình để cho câu chuyện nó xảy ra như vậy. Ông nói đừng có suy nghĩ như vậy, mà suy nghĩ là bây giờ một cái kinh nghiệm như vậy, mình đã học được bài học nào đây nè. Cái câu chuyện xảy ra, nó xảy ra rồi đấy, mình xử lý như thế nào mình có nhớ không? Và nếu như vậy thì mình học được bài học gì để mình trong lần tới mình biết cách. Cái gì nhớ là năm vừa rồi đã có một cái trường hợp, một cái vị hành giả đó, tự nhiên Việt Nam tự nhiên nổi cái khùng của điên à, bà múa tùm lum tà la đó, thiền sư ngồi đây, cô ngồi đó, đó rồi cô mất bình tĩnh, rồi cô múa tùm lum tà la. Rồi sau khi mà câu chuyện xảy ra xong rồi đó, thì thiền sư nói với sư rằng là trời ơi, tôi học được một bài học rất là lý thú. Rồi sư hỏi thầy học được bài học gì, nói tiếng nghe thì sao nè. Thì ông nói rằng là trước một cái câu chuyện như vậy đó, mình phải để cái tâm mình cho yên ổn à. Lấy ví dụ như bây giờ đó, mình thấy người ta điên khùng như vậy đó, bây giờ mình hối hả, mình nói rằng là người này điên, bây giờ chắc là hết thuốc chữa, phải làm chuyện này chuyện kia, rồi mình chấn động tâm. Tâm mình rất là chấn động, trời bây giờ lễ đỡ cô này cô ở đây, rồi cô tập thiền, rồi lỡ mà cô điên thêm, hay là lỡ cô chết, rồi kia cái nọ, rồi làm sao. Ông đó tâm tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó. Cứ để yên câu chuyện xảy ra cái đã. Rồi từ từ mình coi thử sao, từng giai đoạn một mình giải quyết. Bây giờ đó, cái tình trạng như vậy, bây giờ đi em tới nhà thương, coi thử nhà thương họ nói sao. Đó thì nhà thương tới cho uống thuốc rồi vậy cô đỡ hơn, nhưng mà vài ba ngày cô bị trở lại đó. Bây giờ mình hiểu rằng là cần phải giải quyết thật sự rồi đây, bây giờ cần phải đưa về Việt Nam cho không để đây được đó. Ông nói như vậy, mình giải quyết vấn đề từng giai đoạn một, và mình đừng có bao giờ mà mình hốt hoảng. Thì ông nói tôi học được bài học là tôi vậy đó. Trước tâm tôi thỉnh thoảng vẫn còn lo sợ cái câu chuyện nó xảy ra cho tai hại cho hành giả thiền sinh, mà tôi nói không, chuyện đó là nó xảy ra thì xảy ra thôi, mình không có làm gì được. Cũng giống như có một lần, có một vị cũng năm này nữa, là có một sư cô đó tới đây rồi tự nhiên lấy đồ của anh ta. Rồi thì thầy thường sư cũng phải xuống, cũng phải giải với vị chủ trì, cũng giải thích qua thử làm sao câu chuyện như thế nào. Và cuối cùng cái kết luận là chính cô đó là cái người lấy thật. Đó thì trước đó có một vị hành giả Việt Nam phản ứng rất là dữ, nói rằng là người Miến Điện họ nói xấu người Việt Nam, họ chụp mũ người Việt Nam. Kiểu nói đây là một cái bài học này, thấy không? Khi một cái câu chuyện xảy ra thì mình phải lắng, mình nghe thử, mình để cái tâm mình cho yên, đừng có theo phía bên này. Tôi là người Miến Điện, tôi không binh người Miến Điện. Cái gì Việt Nam, đừng có binh Việt Nam. Mình ngồi, mình nghe cho vấn đề cho tới đầu tới đuôi. Hỏi qua thử đương sự mất cái điện thoại lúc nào, rồi tại sao mà cô này có cái điện thoại giống, nói qua nói lại, nói cho đến chừng nào mình nó vỡ lẽ ra đó, thì lúc đó mình hãy quyết định. Thì ông nói rằng đây là những cái bài học rất là quý, mà người ta cho những cái chuyện phiền não, là những cái chuyện đau khổ, cái chuyện bức xúc khó chịu, mà tôi thấy mỗi năm hành giả tới là một chuyện có câu chuyện phiền não. Mỗi lần có câu chuyện phiền não vậy, mình giữ cái tâm mình yên ổn rồi mình giải quyết. Từ đó mình học những bài học sắp tới, và khi mà nó tới nữa, mình tâm mình rất là yên ổn. Đó là ông nói như vậy đó. Tâm tôi không bao giờ ngưng suy nghĩ về sự thực tập, trong khi ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa đại tiểu tiện, tâm không ngưng nhắc nhở về việc duy trì chánh niệm. Ngay cả khi lúc còn cư sĩ, tôi gần gũi với người bạn đời của tôi, tâm tôi cũng suy nghĩ về sự thực tập. Tâm bây giờ đã có trớn, không ngăn được, không làm khác được. Tâm suy nghĩ về pháp bảo, ngay cả lúc mà làm chuyện ác nghiệp mà tâm tôi cũng suy nghĩ về pháp bảo. Thì sư hỏi, bộ khi mà mình suy nghĩ về pháp bảo, mình không chặn được hành vi bất thiện hay sao? Suy nghĩ về pháp bảo mà trong khi mà làm ác nghiệp. Thì sư trả lời không, nếu tác ý bất thiện quá mạnh, nếu không duy trì được thiện nghiệp như thế, tâm lơ là dễ vui là phiền não ùa vô và quấy phá tưng bừng. Nếu không duy trì được thiện nghiệp, tức là không duy trì được chánh niệm, thì là tâm là lơ là một cái, là dễ vui là phiền não, nó sẽ ùa vô và nó quấy phá đấy. Thành ra ông nói rằng suy nghĩ về pháp, nghĩa là tâm tôi đang suy nghĩ về pháp bảo, và lúc đó là tôi cũng thấy là có những ác nghiệp nữa. Đây là gọi là chánh tinh tấn, và không phải chỉ một hai lần, mà từng giờ, từng phút, từng giây không ngừng nghỉ, ngay cả khi ngủ trong giấc mơ cũng mơ về sự thực tập. Đó là một cái lời gọi là chú thích để quý vị hiểu, gọi là thế nào là ông hỏi cái câu một ngày từ sáng tới tối là hành giả bằng nghĩ nhiều hay ít về cái sự tu tập của các bạn. Còn tôi là như vậy đó, cái thời giai đoạn mà tôi tu tập là tôi ngày nghĩ, suy nghĩ ngày đêm câu chuyện gì nó xảy ra, rút kinh nghiệm như thế nào, cái gì nó sẽ sắp tới. Đó, rồi nếu mà sắp tới thì mình phải xử lý ra sao, vân vân. Trong khi ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa đại tiêu tiện, tâm tôi cũng không ngừng suy nghĩ về chánh niệm. À, bây giờ có một cái bài khác hỏi, nói một cái câu này, câu hỏi liên quan tới về cái chết quý vị. Thầy nói rằng với chánh kiến nhìn cái chết như một hiện tượng tự nhiên, nếu có chánh tư duy và chánh niệm thì thế nào? Bị ông thầy lại nói nếu mà có chánh kiến, còn cô này cô hỏi là bây giờ nó nếu mà có chánh niệm, có chánh tư duy và chánh niệm thì mình sẽ nhìn cái chết như thế nào? Thầy sư trả lời giống nhau cả, đều là một hiện tượng tự nhiên hết. Nếu mà có chánh kiến, xem cái chết là một hiện tượng tự nhiên. Rồi chánh tư duy cũng vậy và chánh niệm cũng vậy. Tuy nhiên, nếu hành giả muốn chi tiết thì có thể nói có chánh kiến thì chúng ta nhìn cái chết như một hiện tượng tự nhiên. Có chánh tư duy, chúng ta sẽ chấp nhận cái chết như nó là. Và với chánh niệm thì nhận ra rằng là lý vô thường. Có chánh kiến, tức là không đem tôi ta vào đó thì sẽ coi đó cái chết như một hiện tượng tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì nó sanh khởi rồi, nó phải hoại diệt thôi. Mình có cái thân này, tức là đã sanh ra rồi. Bây giờ có chánh kiến hiểu rằng nó sanh ra thì nó phải hoại diệt, không có tôi ta trong này. Có cái chánh kiến nhìn cái chết như một hiện tượng tự nhiên. Có chánh tư duy, mình chấp nhận chết như nó là. Sống là nó có sống của nó thì có chết của nó. Hiểu như vậy thì mình hiểu rằng khi cái chết tới đã có sống rồi, bây giờ tới phiên nó chết. Và với chánh niệm thì mình nhận ra đây là lý vô thường, nghĩa là nó thay đổi hoài, không có cái gì mà không thay đổi. Sống đó rồi chết đó, tất cả đều thay đổi hết. Cả ba cái này đều cùng một ý nghĩa cả. Thưa thiền sư, một người có chánh kiến, có chánh tư duy, chánh niệm, có chánh niệm, có thoát khỏi bốn ác đạo hay không? Thiền sư trả lời, phải nói lại là một người có chánh kiến nè, có chánh niệm và có chánh tinh tấn sẽ không còn tái sanh vào khổ cảnh nữa. Chánh kiến và chánh tư duy thì giống nhau. Cô này cô hỏi có chánh kiến, chánh tư duy, thì thiền sư trả lời chánh kiến, chánh tư duy giống nhau. Rồi hỏi về có chánh niệm thì ông sửa lại là có chánh kiến và có chánh tinh tấn. Một người có chánh kiến, có chánh niệm và chánh tinh tấn, ba cái này thì sẽ thoát khỏi vào khổ cảnh. Chánh kiến và chánh tư duy giống nhau. Thưa thầy, người nói láo và người uống rượu đều phạm giới, nhưng người nào gây nhiều ác nghiệp hơn? Một người nói láo và một người uống rượu, các hai đều phạm ngũ giới hết trơn á, nhưng mà người nào sẽ gây nhiều ác nghiệp hơn người nào? Thiền sư trả lời không thể nói cái nào tạo tạo nghiệp nhiều hơn, mà tùy thuộc vào tác ý của người này có mạnh hay không. Thưa thầy, con thấy có một người dối trá sẽ sẵn sàng để làm bất cứ những điều bất thiện khác. Một người mà dối trá sẽ sẵn sàng để làm những điều bất thiện khác. Tại vì thiền sư trả lời là không thể nào mà nói rằng là ai tạo ác nghiệp hơn, mà tùy theo cái tác ý của cái người này có mạnh hay không mạnh. Thì cô này hỏi lại là con thấy có một người mà khi mà họ dối rồi đó, họ đã nói dối rồi đó, thì họ sẵn sàng để làm bất cứ những điều bất thiện nào. Thiền sư trả lời không hoàn toàn đúng, vì một người mà say sưa mất trí cũng sẽ sẵn sàng tạo thêm những ác nghiệp khác nữa. Không phải chỉ có người mà nói láo không thôi đâu. Cô này nói một người dối trá sẽ sẵn sàng làm những điều bất thiện. Thiền sư trả lời không hoàn toàn đúng, vì một người say sưa mất trí cũng sẽ sẵn sàng tạo thêm rất nhiều ác nghiệp khác nữa. Bởi vì mình đang so sánh một người uống rượu và một người nói láo. Có những người biết nói láo là phạm giới, nhưng khi gặp chuyện cũng vẫn dối trá như thường. Biết đã phạm giới, người này không dám nói dối nhiều hay buộc lòng mới dám nói điều đó. Tác ý không mạnh sẽ không phạm tội nặng. Đó, để trả lời cái câu hỏi đầu tiên là một người nói láo và người uống rượu, người nào tạo ác nghiệp hơn, thì ông thật sự ông trả lời tùy theo tác ý. Thì ông lấy một ví dụ, có những người biết nói láo là phạm giới, nhưng mà khi mà gặp chuyện là cũng phải nói láo à, không biết làm sao. Bởi vì nói cái cho nó yên cho rồi, không thôi mà mình nói thiệt ra người ta hỏi tới hỏi lui mất công quá. Vị này khi biết đã phạm giới rồi thì không dám nói dối nhiều, hay buộc lòng thì mới dám nói thôi. Đó, như vậy là tác ý ít. Tác ý ít tức là tác ý không mạnh, vị này sẽ không phạm tội nặng. Người ta lấy ví dụ như là mình thấy một cái bàn ủi điện á, nó rất là đẹp, nó sáng ghê lắm. Tất cả mọi người đều khi mà biết là khi mà gặm điện vô rồi đó thì cái bàn ủi nó sẽ rất là nóng, có vậy không? Thằng con đít nó không biết. Con đít thấy sáng thấy đẹp mà, thì nó tới nó rờ đó. Thì người ta hỏi mình rằng là cái bà mẹ mà cầm cái bàn ủi điện lên mà ủi, nhưng mà chẳng may là đụng cái tay vô đây nè em, vô cái này đi cho sử dụng, đụng cái tay vô đó thì cũng phải nóng phải không? Mà bây giờ thằng nhỏ nó không biết, nó thò tay nó rờ thì nào nóng hơn. Chắc chắn là kia thằng nhỏ nó phải bị nóng, nó phỏng hơn, nó tưởng đẹp mà, nó chơi mà, nó tưởng cái chuyện như cảnh nó rờ hết lần hết lòng á. Nó đưa nguyên cái bàn tay vô thì nó bị nóng, mà còn má nó biết rất là nóng, không có đẹp gì đâu, cái này rất là nóng. Thì tương tự như vậy đó, tác ý là mạnh hay yếu đó. Tác ý không mạnh sẽ không phạm tội nặng. Một trong bốn tội nặng ở trong giới của chư tăng đó là bất cộng trụ, mà vị tỳ khưu phạm sẽ mất tư cách của một vị tỳ khưu, đó là khoe pháp cao nhân. Khoe pháp cao nhân tức là mình nói láo đó, mình khoe mình đắc đạo đắc quả đắc các tầng thiền, mà trong thật sự là mình không có. Chứ phạm giới uống rượu, chữ phạm giới uống rượu thì không nặng bằng đó. Tại vì cô này cô nói rằng là một người mà dối trá sẽ sẵn sàng làm điều bất thiện, thì thiền sư nói rằng là mình so sánh mình thấy cái tác ý rất là nặng này. Ví dụ như một vị tỳ khưu đó mà nói dối bằng cách là khoe mình là đắc đạo đắc quả mà không có đó, làm mục đích để mà gọi là nuôi mạng đó, nói như vậy đặng người ta có đức tin, người ta lại người ta cúng dường, người ta cho tiền cho bạc, người ta cho cơm gạo mình ăn uống để xài như vậy đó, thì mấy cái đó là gọi là bất công trụ đó. Tức là cái khi mà vị này mà bị như vậy rồi là chỉ có xả y thôi, chỉ còn làm sa di nữa thôi, chứ không được làm tỳ khưu nữa. Tuy nhiên một người say rượu tâm rất si mê, vì người này có thể sát sanh, có thể trộm cắp, có thể tà hạnh, có thể nói dối, vì vậy không so sánh được, vì quả trổ nó hoàn toàn khác nhau. Thì sư nói mình không có nói khơi khơi được, mình không có nói rằng là cái người uống rượu hay là người nói láo tạo nhiều ác nghiệp hơn là cái người mà người nói láo với người uống rượu, hai người là người nào tác nghiệp hơn, thì sư nói không được. Tùy theo cái tác ý của mỗi người, hễ mà tác ý mạnh thì một người say rượu hay là một người nói láo, cả hai đều có thể là tạo rất nhiều cái ác nghiệp khác nữa, không so sánh được, bởi vì quả nó trổ hoàn toàn khác nhau. Bây giờ đang nói về vấn đề nói láo thì có một vị đặt một câu hỏi cũng rất là hợp lý. Quý vị này hỏi thường xuyên như thế này nè: dạ thưa thầy, có những trường hợp mình phải nói láo vì lợi ích cho mình hay cho người khác, nói láo như vậy có bị tội không, tức là có tạo ra ác nghiệp không? Thường xuyên trả lời: khi bạn nói dối là không được rồi. Bên ngoài có vẻ như chuyện dối trá đem đến sự lợi lạc, nhưng khi mình nói dối với ai, quả trả lại là người ta sẽ không chân thật với mình. Và đây là luật nhân quả, vì vậy không thể bảo là có lợi lạc được, nhất là cho người nói. Thì sư nói là khi mà bạn nói dối vì một lý do nào đó không biết, thì chính cái người nói đã tạo ra một cái ác nghiệp rồi này. Nghĩa là cái quả họ trả lại là sẽ người ta sẽ nói dối với mình. Vì vậy bạn không thể bảo rằng là vì lợi ích cho người này hay lợi ích cho người khác được, không, chưa có chuyện lợi ích mà mình thấy đã khổ rồi đấy, nhất là cho người nói. Nhưng mà thưa thầy, có những trường hợp bác sĩ y tá phải nói dối với thân nhân của người đau nặng có thể sẽ chết để người này bớt lo lắng, nói dối như vậy cũng có lợi chứ đâu phải là không có lợi đâu. Nói dối như vậy là cũng có lợi đấy, lợi là lợi cho cái người mà là thân nhân của cái người mà đau nặng này. Thì thường sư trả lời: trường hợp này ý của bác sĩ, của y tá là không cố tình gạt gẫm gia đình của người mà bệnh nhân, dối trá với họ với gia đình của họ chỉ mục đích là bởi không biết cách nào mà nói cách khác hơn, do đó phải nói như vậy thôi. Tác ý không phải là muốn nói dối mà muốn giúp, tuy nhiên ngay cả trong trường hợp này cũng không đúng nữa. Ngay cả trường hợp mà mình là bác sĩ, là y tá mà mình nói dối với thân nhân của người đau nặng sắp sửa chết đó, thì ông thường xưa nghĩ, tôi nghĩ cái chuyện này cũng không nên nữa. Nói vậy thì có lợi cho người thân nhân họ thiệt đấy, nhưng mà ông nói không, tôi nghĩ rằng là không đúng. Không đúng, tại sao mà không đúng? Bởi vì nói là giúp để cho thân nhân của người ta mà tại sao mà gọi là không đúng? Không đúng là tại vì khi nghe bác sĩ nói không sao đâu, gia đình người sắp chết sẽ không chuẩn bị gì cả, nên sẽ rất là bị sốc, rất dữ khi người nhà của họ chết thật. Nói thật để cho thân bằng quyến thuộc họ biết chuẩn bị lo lắng hậu sự thì là tốt hơn đấy. Khi mà bác sĩ với y tá mà nói rằng là không có sao, phải đùng cái người ta lăn ra ta chết làm sao đây, thì lúc bây giờ là người thân nhân của họ sẽ rất là sốc đấy. Tốt nhất là nên nói thật để cho người ta biết, thân bằng quyến thuộc người ta biết để người ta lo hậu sự. Cho dù nói dối vì muốn giúp người khác, vì lợi ích của tha nhân, người nói tự họ biết là không thật, vì vậy tâm người này rất dao động, ác nghiệp đã tạo rồi. Tâm người nói không còn yên ổn vì biết rõ chuyện mình nói là không đúng sự thật. Đây là mình nói về những người tu tập mà thôi. Những người có tu niệm mới thấy nhiều như vậy. Nghĩa là khi mà mình nói vì lợi ích cho người ta rồi mà mình thấy mình nói như vậy cũng không nên nữa. Bởi vì tâm mình nó rất là dao động. Và khi mà tâm dao động, bạn đã tạo ác nghiệp rồi đấy. Tâm người nói không còn yên ổn vì vị ấy biết rất rõ là chuyện mình nói không đúng sự thật. Do đó chữ lợi ích, lợi lạc phải hiểu là phẩm chất của tâm. Quan sát tâm, trạng thái tâm sẽ biết rõ chuyện gì đúng, cái gì đúng, cái gì sai. Thói quen tai hại của sự nói dối là nói hoài, một lát nói láo một cách thoải mái, không còn e thẹn nữa. Một người ưa dối trá sẽ không ngần ngại tạo thêm những ác nghiệp khác. Chính Đức Phật cũng nói điều này trong một bài kinh Phật dạy Ngài Rahula, tức là con trai của Đức Bồ Tát đó. Đừng có nói dối, Đức Phật dạy, đời tu hành của con này Rahula cũng sẽ ít oai, khô cằn và trống rỗng như cái bát đã đổ hết nước và úp ngược lại nếu con nói dối mà không biết hổ thẹn. Đây là cái bài kinh mình phải nói dối. Thì có một lần đó, Ngài Đức Phật kêu Ngài Rahula tới, lúc đó là một vị sa di, rồi Ngài biểu Ngài Rahula đi bát về lấy cái bát đó úp lại, hỏi Ngài Rahula trong cái bát nó còn nước không, bạch Đức Thế Tôn không, rồi còn nhiều, có còn nước trong đó không. Thì Ngài Rahula trả lời và bạch Ngài, dạ gần hết nước rồi, cũng còn chút xíu thôi. Thì Ngài Đức Phật nói, đó thấy không, rồi bây giờ cái bát bây giờ hết nước rồi, bây giờ nó có cái gì đựng trong đó không, trống rỗng. Thì Đức Phật mới nói, này Rahula, cái đời tu hành của con cũng sẽ ít oải và khô cằn và trống rỗng như cái bát đã đổ hết nước và úp ngược lại nếu con nói dối mà không biết hổ thẹn. Đây là cái bài pháp mà đầu tiên mà Đức Phật, đây là những bài pháp mà Đức Phật dạy Ngài Rahula lúc Ngài còn là sa di. Vì vậy trong cái bài này kết luận nói rằng là tốt nhất là mình đừng có bao giờ nên nói dối hết trơn, cho dù mình nghĩ rằng mình nói dối như vậy là thật. Hoặc trừ như trong trường hợp mà bác sĩ, y tá thì không biết cách nào để nói để làm cho thân nhân họ yên ổn xuống, thì mình nếu mà trong trường hợp như vậy có thể là mình nói lúc đầu thôi để tâm họ yên, nhưng mà rồi mình cũng phải nói cho họ biết sự thật. Bởi vì mình biết cái chuyện mình nói là nó không chân thật, là coi chừng là mình đã tạo ác nghiệp rồi đấy. Và mình tạo ác nghiệp là tại vì bây giờ cái tâm của mình nó không còn yên ổn nữa, nó rất là dao động, là bởi vì mình nói, mình biết rất rõ là chuyện này chuyện không thật. Mình đang nói về vấn đề nói dối và vấn đề mà thì sẽ thấy có một cái bài pháp khác nói vấn đề kham nhẫn, trong khi giao tiếp cũng rất là hay nữa. Mà cái bài này là đã nói khá lâu rồi, bây giờ sư sẵn đây sư đọc lại cho quý vị nghe. Thưa thầy, con nhận xét rằng trong khi mà mình giao tiếp với người khác thì tâm mình kham nhẫn rất là ít. Khi họ nói hay làm những gì mình khó chịu, họ nói mình khó chịu, nói một lần khó chịu, nói hai lần khó chịu nhịn được, nhưng mà nhiều hơn nữa là con phải phản ứng, con chịu không nổi. Vì vậy con thấy rằng là trong cái vấn đề mà khi mà mình tiếp xúc với người khác, sao mà ít kham nhẫn quá. Thiền sư trả lời, nhớ đừng cố gắng tập hành kham nhẫn. Đó là cái câu mà thầy thiền sư thường nói khi nhắc tới cái chuyện kham nhẫn, là ông nói đừng có tập hành kham nhẫn. Mỗi lần có phản ứng với ai phải học từ sự phản ứng của mình. Đúng ra là hành giả đang cố gắng đè nén cái tâm sân, nên khi người ta đụng mình một lần hai lần thì được đấy, nhưng mà nhiều hơn thế nữa là mình phản ứng tức thì ngay. Thì ông nói bây giờ đừng tập hành kham nhẫn, tập không được đâu. Mà tập là sao, là bây giờ là mình phải quan sát cái tâm sân của mình, mình quan sát cái tâm phản ứng của mình. Khi người ta nói một lần mình khó chịu, nói lần thứ hai mình khó chịu, mình nói rằng mình đang kham nhẫn mà thật ra là mình đang đè nén cái tâm sân của mình xuống. Và tới lúc mà khi mà tới lần thứ ba là mình chịu hết nổi, là mình bung lên. Vì vậy ông dặn là đừng có tập hành kham nhẫn, mà cứ mỗi lần khi mà ai mà nói cái gì làm cho mình khó chịu thì mình phải quan sát cái tâm phản ứng này. Tôi còn nhớ một người hành giả Miến rất bức xúc mỗi lần thấy một người đại hàn đi ầm ầm trên thiền đường. Đó. Các vị đại hàn thì họ đi tự nhiên vậy, là cái cách tức họ đi là đi, vị nào cũng đi là đi dậm chân lên thiền đường, mà thiền đường thì bằng gỗ, do đó nghe ầm ầm. Mỗi lần nổi sân đều thấy tâm của vị này nói, cái ông này lúc nào cũng chậm chân ầm ầm mà. Chính vì ý nghĩ này mà tâm sân cứ trạo tới tạo lui hoài. Khi vào trình pháp cho tôi, ông nói rằng tâm ông suy nghĩ như vậy. Tôi nói, ông chỉ thấy hay nghe có một lần, nhưng tâm giải thích mỗi ngày hay nói rằng là lúc nào cũng như vậy. Sự suy nghĩ này sai lầm vì nó góp nhặt từ nhiều dữ kiện khác nhau. Nghĩa là nghe lần này một lần, rồi nghe lần tới một lần nữa, rồi nghe là thấy một lần nữa, để rồi kết luận làm hoài, đi hoài hay mỗi ngày. Thiền sư nói rằng là bạn có thấy không, cái tâm nhận biết một đối tượng, ví dụ mình thấy người đó, mình thấy có một lần rồi, rồi cái tâm khác nó thấy cái đối tượng đó nữa, nhưng mà đối tượng thay đổi và tâm cũng thay đổi. Nếu mình học thiền thì mình sẽ thấy rằng đối tượng và tâm biết thay đổi hoài. Vì vậy cũng là cái người đó, nhưng mà thật ra là đối tượng đã khác rồi, và cái việc với tâm của mình nhìn người đó cũng khác nữa rồi. Vì vậy cái tâm phiền não thì nó góp nhặt những cái lần đó, và nó kết luận lại rằng là rất là nhiều lần. Chứ thật ra là mỗi chỉ có một lần mình thấy và một lần mình nghe mà thôi. Đứng về phương diện mà chân đế mà nói như vậy, làm hoài, đi hoài, cứ làm mỗi ngày như vậy đấy, đó là cái nó bắt vào trong cái khái niệm trục đế, và nó cứ ôm vào đó và nó đổi sân. Bạn để ý được cho coi có bao nhiêu âm thanh mà chúng ta có thể nghe, hiện tại chỉ có một, nhưng tâm suy nghĩ lại nói là có nhiều, hay chúng ta hay nghe hoài. Đó là cái thói quen mà của chúng ta. Thật ra là chúng ta chỉ có một cái tâm nhận biết một cái âm thanh và rồi nó biến mất, rồi một cái âm thanh khác nó khởi sanh và một cái tâm khác nhận biết, thì gọi là hiện tại chỉ có một nhưng tâm suy nghĩ lại nói rằng là nhiều lần, nghe nhiều lần và nghe hoài. Một vị sư trình với tôi là lúc đi bát, mỗi lần đi sau những vị có mùi mồ hôi nặng là tâm con rất khó chịu, tâm cằn nhằn. Từ đây từ chùa mà đi tới đằng kia rồi đi trở lại mất 45 phút, phải chịu đựng với ông nội hôi nách này tới 45 phút, mà sao chắc chết quá con chịu nổi. Than với thầy vậy, cái ông đi trước ông hôi quá trời quá đất, nó mùi như cóc chết vậy đó. Rồi bây giờ đi bác mà tự nhiên ông không biết mà trời xui đất khiến gì ông đứng trước mặt mình. Rồi bây giờ đi từ chùa mà tới đằng kia thì trở lại mất 45 phút, mà chịu 45 phút, chịu đựng chắc chết quá chịu nổi. Thế thằng sư nói, bây giờ tôi dặn sư, trong khi đi đó duy trì chánh niệm để coi tâm khó chịu, coi thử rằng là từ khi mà sư đi tới chùa, từ khi mà đi ra khỏi chùa cho tới khi mà đi về trở lại là có đúng 45 phút là nó hôi hoài không. Để quý vị nghe vị này trả lời. Vì thiền sư dặn như vậy, cho đó vị này trong khi đi vừa đi bát vừa cố duy trì chánh niệm về cái mùi, vì vị này nói rằng đây là một cái đối tượng quá rõ rệt, con không thể quên nó được, nhất là tâm phản ứng. Và khi mà cứ quan sát hoài thì vị này khám phá ra rằng không phải trong 45 phút lúc nào cũng nghe mùi hôi nách hết, mà tùy theo gió thổi phía nào. Ông như vậy mà tôi thổi ngang vậy là không thấy hôi. Tùy theo gió thổi phía nào, và nếu đi ngang những nơi mà có mùi nó nặng ký hơn, như mùi phân súc vật, mùi nấu ăn hay mùi người khác rất là hôi, thì không bắt được mùi hôi của cái vị đi trước, và tự nhiên tâm nó quên mất sự khó chịu tới khi về chùa. Đấy, tôi nói rằng tại tâm suy nghĩ sai lầm cho nên bạn mới phiền não một cách, bạn mới phản ứng một cách sai lầm. Một khi có trí tuệ phát sanh chuyên qua sự quan sát, trí tuệ sẽ giúp mình bớt suy nghĩ sai lầm, bớt chấp, bớt cố là bám chặt vào cái ý của mình. Thì sư giải thích, sư thấy không? Sư nói là xong 45 phút sư phải chịu đựng với cái mùi hôi của vị này, mà thật ra đâu phải, nó tùy theo lúc và tùy theo nơi thôi. Và đôi khi mà nếu mà có một cái đối tượng nào mạnh hơn, đôi khi sư khuyên phước người ta như vậy, đừng có một cái ý nào trong tâm của mình hết trơn, nói rằng cái người này hôi quá, làm cho tâm mình nó phản ứng khó chịu. Thưa thiền sư, mỗi lần có khó khăn trong lúc giao tiếp đều thấy rằng mình giữ ý mình và người ta cũng chấp vào ý của họ, cho nên mới sinh ra chuyện. Nhờ thấy và hiểu tâm mình như vậy cho nên con bắt đầu cảm thông cho người ta. Đó. Con mới thấy rằng là khi mà có một cái chuyện đụng trần là con chỉ giữ ý của con không. Rồi con cãi vã còn nói cho được, rồi con thấy cái cô kia cô cũng giữ ý cho cô được, nhất định là cô không có chịu thay đổi. Hai bên nghĩa là tranh luận nhau, nhất định là người nào cũng giữ ý của mình thôi. Bởi vì khi bây giờ con quan sát tâm của con mới hiểu rằng là té ra mình giữ ý mình thì cô kia cũng giữ ý mình, thôi bây giờ thả ra đi, thôi, buông ra đi, đừng chấp vào nữa. Mà khi mà con hiểu được như vậy thì tự nhiên con dịu lại, thì con cảm thấy là cảm thông và bắt đầu con bớt tranh cãi với họ. Thường sư trả lời đúng, ai cũng cho mình là phải, còn người khác mới sai là trật. Tuy nhiên bạn có thấy không, đứng bên này bạn sẽ thấy con số là số 6, nhưng nếu đi qua bên kia bạn sẽ thấy là số 9. Nếu thấy được tâm mình, hiểu tâm sẽ hiểu tâm người khác. Do đó hành giả phải học của mình từ trước. Bạn có thấy đứng bên này thì bạn thấy số 6, nhưng mà bạn thấy người ta đứng bên kia, người ta phải thấy số 9 nè. Bạn không thể bắt buộc người ta hiểu số 6 như bạn được. Người vừa vì người ta đứng bên kia, người ta phải thấy số 9. Bạn đứng bên này, bạn thấy số 6. Khi bạn quan sát tâm bạn hoài đó, bạn sẽ thấy rằng mình chấp rất nhiều vào cái ý này nè. Và cái này là số 6 nè. Và bạn quên rằng, nếu mà bạn đi qua bên kia, bạn sẽ thấy rằng là nó không phải là như mình nghĩ đâu. Và nó có một cái nhìn khác nữa. Và cái nào cũng đúng hết trơn. Vì thường sư cho cái ví dụ số 6 số 9 để là nhắc nhở mình là trong khi mà mình tu niệm cũng vậy đó. Từ trước đến giờ mình nhìn cái vấn đề ở cái số 6 đó, bị khi mình tu niệm tới một thời gian lâu rồi đó, mình đi duy trì chánh niệm, mình phát triển trí tuệ, thì ông nói giống như mình bước qua bên kia, mình không còn thấy vấn đề thành số 6 nữa mà thành số 9. Thì ông nói rằng lúc bây giờ cái tuệ giác là khởi sanh cho mình thấy những cái vấn đề từ trước đến giờ mình thấy 6 mà ra 9. Ông nói cái đó là nó tuyệt vời, tuyệt diệu, kinh khủng. Mình không bao giờ quên được những cái kinh nghiệm như vậy, là bây giờ cái nhìn của mình nó hoàn toàn nó thay đổi. Thưa thiền sư, khi chúng ta không có sự hiểu biết, chúng ta không có sự hiểu biết như vừa rồi đó, ví dụ như nhờ hiểu rằng là mình chấp vào ý mình, họ chấp vào ý khác, thì mình không bao giờ mình tha thứ cho ai cả. Đúng rồi, không có trí tuệ, chúng ta chỉ thay tha thứ bằng miệng mà thôi, chứ thật tâm của chúng ta không bao giờ tha thứ được cho ai cả. Đạo Thiên Chúa dạy tín đồ phải tha thứ và bỏ qua, forgive và forget, nhưng phải đợi cho đến khi tập thiền, những người Thiên Chúa này đến đây tập thiền, và người này mới hiểu cách thức làm sao để thực hành lời Chúa dạy. Đây là một ông cha đó, một ông này là không phải là ông cha, nhưng mà một ông là theo Thiên Chúa nhiều năm rồi, ông đi tập thiền ở bên Mỹ, ông gặp thiền sư, rồi ông nói rằng cái đạo của chúng tôi dạy là forgive và forget, tức là hãy tha thứ và bỏ qua, nhưng mà thật ra là tôi nói vậy thôi mà tôi không biết làm. Bây giờ tôi tự tập thiền tứ niệm xứ với sư này, đó, tôi hiểu cách thức quan sát tâm, tôi mới biết cách thức làm thế nào để có thể là gọi là tha thứ và bỏ qua được, tức là tôi mới làm được cái lời Chúa dạy. Lúc tâm sanh khởi, hay tâm mình đang chấn động, bạn nhớ phải quan sát tâm mình trước. Khi tâm yên rồi mới sáng suốt để thấy rõ vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau. Bởi vì cô này cô nói rằng là khi mà hai bên mà tranh cãi như vậy là không có ai mà nhượng cho ai hết trơn, ai cũng giữ ý mình hết trơn, thì ông thầy sư nói lúc đó là tâm sân rất là dữ. Vậy lúc sân mình đang, tâm mình đang chấn động, bây giờ thôi bỏ người ta đi, mình quan sát tâm mình. Khi tâm mình yên rồi, bây giờ tâm bạn mới sáng suốt, mới hiểu rõ vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau. Thấy rằng lúc đang bực bội nóng nảy, mình chỉ nghĩ về phía mình, không cho mình hay, cho mình đúng, bị tác mà bị tại mà không hiểu cho người khác đó. Khi mà mình nổi sân lên là mình luôn luôn nghĩ là mình đúng, bị người này nói như vậy, tại họ như vậy tôi mới làm, chứ không phải tại tôi. Khi mà mình tâm mình sân rồi thì bực bội nóng nảy là mình chỉ nghĩ về cái phía của mình mà thôi, mình cho mình hay, cho mình đúng, và mình cho rằng bị tại điều này điều kia. Do đó bổn phận của người tu thiền là quan sát tâm sân của mình trước. Khi tâm yên hãy đem vấn đề ra suy nghĩ lại, mình sẽ nhìn rõ ràng câu chuyện hơn là lúc tâm bạn đang bức xúc, đang nóng nảy. Mình sẽ hiểu tại sao người khác nghĩ hay làm những gì họ đã làm, đã nói. Cái nhìn lúc bấy giờ rất đầy đủ, chứ nó không một chiều, không phiến diện như lúc trước. Đức Khổng Tử cũng có dạy: tiểu nhân trách người, quân tử trách mình, thánh nhân thì không biết trách ai cả. Tôi nhớ một câu chuyện lúc ngồi thiền, tâm trạo lại nhớ những chuyện đau khổ trong quá khứ. Đây là thiền sư ông chia sẻ với mình về vấn đề cái kinh nghiệm của ông, nói rằng có một lần là tôi ngồi thiền thì tâm nhớ lại những cái chuyện đau khổ trong quá khứ. Mặc dù tâm bây giờ có niệm định nhưng những chuyện này vẫn trồi lên, tâm sân cũng có mặc dù không mạnh. Tôi quan sát tâm sân, sân dịu dần nhưng suy nghĩ vẫn còn. Nhìn thêm một lúc nữa, suy nghĩ yếu dần, tâm càng lúc càng yên. Bây giờ tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, đầu mối câu chuyện đau khổ là do mình bắt đầu, chứ không phải tại người kia như mình vẫn tưởng. Vì vậy lần sau khi nhớ tới người này hay câu chuyện cũ, tâm của vị của tôi không còn nổi giận nữa. Thiền sư nói rằng là tôi nhớ tới một cái câu chuyện, không phải của ông mà ông kể, là có một cái cô hành giả đó, cô nói rằng là khi mà cô, trước khi mà cô lại cô hành thiện á, thì là cô tâm có một cái câu chuyện gì đau khổ đó với người bạn của cô đó. Thì trong khi cô ngồi thiền á, cô có tâm định mạnh, cô niệm mạnh, nhưng mà cái câu chuyện đau khổ nó vẫn trào trở lại. Tâm sân cũng có mặt lúc đó nữa nhưng mà không có mạnh. Thì cô này cô nói rằng là con ngồi đó và khi mà nó khởi sanh những cái sự suy nghĩ và cảm xúc thì con quan sát, và khi quan sát như vậy đó thì con thấy rằng là cái sự cảm xúc nó yếu dần nhưng mà vẫn còn cái sự suy nghĩ. Rồi quan sát tới một chút nữa, bắt đầu suy nghĩ nó yên, tâm hoàn toàn là yên ổn. Thì bây giờ cô mới hiểu rằng là cái chuyện mà đau khổ mà do mà xảy ra trước khi mà mình đi hành thiền là không phải là do tại bà kia đâu, không do tại bà bạn của mình đâu, mà trong đó là có một phần của mình nữa, mà rất là nhiều nữa. Vì vậy cô này nói rằng lần sau khi nghĩ tới người bạn của mình thì tâm cô không còn nổi sân nổi giận nữa. Cho hồi trước là cô bực bội sân hận lắm. Một hành giả Myanmar tới thực tập và thưa với tôi rằng cô ngồi thiền cứ nhớ đến một người mà cô rất là ghét. Khi hình ảnh người này hiện lên, tâm dao động và đôi khi bức xúc quá ngồi không được. Tôi nói rằng lúc nào cô hành thiền có niệm và định mạnh, tâm bây giờ sáng suốt và đã sẵn sàng đối đầu với phiền não, thì ráng nhớ lại những hình ảnh của người này xem thử sao. Cô này cô nói rằng là cứ mỗi lần ngồi thiền mà cái hình ảnh của những cái người mà cô ghét đó, nó cứ trào trở lại hoài đó, cho đến nỗi mà khi ngồi không được. Thì thiền sư nói thôi bây giờ đó tạm thời thì để yên nó đi, khoan nghĩ tới người đó nữa, một lần họ tới mình đuổi đi. Nhưng mà rồi mình tập cho tới lúc nào mà mình niệm và định mạnh á, thì lúc bây giờ mình sẵn sàng mình đối đầu với phiền não này. Thì bây giờ nghĩ lại xem thử cái người đó như thế nào, mình ráng mình suy nghĩ về cái đối tượng đó. Cô này nghe theo lời tôi tập, mỗi lần hình ảnh cô này, cái người mà cô ghét hiện lên, sân cũng lên theo. Cô duy trì chánh niệm, tâm sân hạ xuống. Làm nhiều lần như vậy, cô trình lại với tôi rằng bây giờ không những không giận mà còn tội nghiệp trong người ta nữa. Bởi vì thật ra là con hiểu lầm người ta, cho người ta có xấu như con nghĩ. Vì vậy hành giả nên học từ tâm mình để thấy rằng khi giận tâm nghĩ như thế nào về đối tượng, và khi tâm mình yên thì nó nghĩ như thế nào. Lúc tâm yên mình luôn luôn có những tư duy hợp lý và đúng đắn. Một vị hành giả Đại Hàn đến gặp tôi lúc tôi được mời sang dạy thiền bên đó. Người này khoảng chừng 50 tuổi, nói rằng tâm ông ta rất là bị cắn rứt. Mỗi lần ngồi thiền ông này nói không dám ngồi thiền, bởi vì ngồi thiền là cái tâm cắn rứt nó trào trở lại. Bởi vì một câu chuyện xảy ra lúc đã lâu rồi, lúc ông ta còn nhỏ khoảng 9-10 tuổi. Lúc ấy ông đang đi và thấy một con rắn khá lớn. Tâm người này quá hoảng sợ cho nên cầm một cái cây hay một cục đá gì đó rất là to, liền ngay vào đầu rắn. Rắn dập đầu chết tức khắc. Dù chuyện đã xảy ra gần hơn 40 năm rồi, bây giờ vẫn còn nhớ lại, và mỗi lần nhớ tới thì tâm vị hành giả Đại Hàn này rất là bức xúc khổ sở. Vị này hỏi thầy, bây giờ con phải làm sao đây? Tôi nghe được câu chuyện xong rồi hỏi lại ông, ai giết rắn, tâm sân hay là ông? Suy nghĩ một hồi lâu, người Đại Hàn trả lời, không phải con, tại tâm con quá sợ hãi. Ông thầy cũng hỏi, khi mà nghe câu chuyện rồi, ông thầy cũng hỏi, ai giết rắn? Ông nói là ông cầm cục đá, ông giục cái đầu con rắn. Bây giờ tôi hỏi ông lại, vậy chắc ai giết rắn? Ông giết hay là tâm sân của ông giết? Suy nghĩ một thời gian lâu, người này trả lời rằng lúc đó là tâm con quá sợ hãi. Tôi mới nói người này không có trí tuệ thực chứng, chỉ trả lời câu hỏi bằng tư duy chân chánh. Khi suy nghĩ đúng, tự nhiên ông này thế nhẹ hẳn đi, bỏ xuống được một mặc cảm tội lỗi đã đeo vào người mấy chục năm. Tâm hối hận bởi vì tâm chấp rằng ta đã làm và ta đã tạo nên một cái tội quá lớn. Ta đã làm một cái tội mà không thể nào tha thứ được. Đó, cứ là đem tôi ta vô như vậy, thành ra tâm nó trào trở lại, nó rất là đau khổ. Thật ra thiền sư nói rằng lúc mà khi mà mình cầm cục đá mà mình giục cái con rắn đó, thì cái này là tại tâm sân. Mình sợ hãi quá, trả là một dạng tâm sân đó. Thì không phải mình trong đó, không có ai trong này, chỉ là tâm sân mà thôi. Nếu mà hiểu được như vậy thì không có tôi ta. Mà vì không có tôi ta thì cái sự mà trạo hối nó thắt, nó cứ ở trong tâm, nó cứ hối hận hoài, nó sẽ không xảy ra. Nó tới lui hoài là bởi vì vị này nghĩ rằng mình đã làm một cái tội lớn quá, mình đã làm một cái chuyện mà không tha thứ được. Trong trang 14 ông nói cái gì đây? Ông nói rằng là mình đã giết con rắn, mình đã làm một cái chuyện mà quá lầm lỗi, vì vậy đây là một cái tội không thể tha thứ được. Thì thiền sư nói đó, ông làm như vậy tức là ông đem cái tôi ta vô rồi đấy. Mà chính vì cái tôi ta này mà làm cho ông cứ suy nghĩ, cứ đau khổ, cứ hối hận suốt đời. Rồi một ông khác nữa cũng nói, lúc tôi đến viếng Hoa Kỳ và nói đạo cho thiền sinh Mỹ nghe, tôi nói vì ngu dốt cho nên tôi, chính cá nhân tôi đã tạo rất nhiều ác nghiệp trong quá khứ. Nếu có trí tuệ thì tôi sẽ không hành động như vậy. Cá nhân tôi cũng làm rất là nhiều điều bất thiện trong quá khứ. Lúc tôi còn nhỏ tôi cũng phá phách, tôi làm nhiều cái lắm, mẹ tôi cứ khóc hoài. Mà nếu khi mà cái trí tuệ nó khởi sanh cho tôi thấy rằng tại vì tôi ngu dốt cho nên tôi làm như vậy, tại vì tâm si đó tôi làm những cái chuyện bất thiện như vậy. Nếu mà tôi khôn, tôi có trí tuệ, tôi đâu có làm như vậy. Chính vì ngu dốt thì vì tâm si cho nên tôi mới tạo ác nghiệp. Nếu mà có trí tuệ thì tôi không có làm như vậy đâu. phiền não là phiền não, không có tôi ta trong đó. Thì khi mà ông thầy ông giảng như vậy thì có một ông hành giả Mỹ ông tới ông nói với thầy, thầy sư rằng là tôi nghe sư nói như vậy cho nên tôi để xuống được một gánh nặng, vì tôi đã mang mặc cảm về những hành vi sai trái của mình trong quá khứ. Tôi cũng vậy, tôi đã làm nhiều cái chuyện sai trái trong quá khứ quá rồi, bây giờ tôi suy nghĩ mấy năm rồi tôi đau khổ quá, bây giờ tôi nghe ông giảng tôi hiểu, tôi hiểu phiền não chỉ là phiền não, không có tôi ta trong đó. Từ đó là tôi cũng để xuống một gánh nặng. Thì cả hai trường hợp, cái hành giả người đại hàng đó đó cũng nghe thầy dặn, nói cái này là phiền não, nó sai mình làm thôi à, chứ phải mình, đừng có đem tôi ta vào đó. Rồi ông kia cũng vậy, nhờ ông thầy nói về chính cá nhân, kinh nghiệm của ông thầy nói rằng chính cá nhân tôi cũng là làm những cái điều quá sai lầm trong quá khứ, nhưng mà tôi nghĩ là không phải tôi, mà cái là tâm si, do cái sự ngu dốt tôi không biết gì tôi mới làm như vậy, suy nghĩ như vậy, thì tự nhiên nó bỏ xuống được một cái nặng. Một vị đắc đạo quả Tu Đà Hoàn không còn tái sanh vào khổ cảnh, vì vị ấy đã loại bỏ được thân kiến, mặc dù trước đó đã làm rất nhiều ác nghiệp. Ngài Angulimala là một trường hợp, là một trường hợp các ngài không còn tái sanh vào đọa xứ chỉ nhờ có trí tuệ hiểu biết, hiểu thật sự mọi sự vận hành tự nhiên, không có tôi ta trong đó, không có bản ngã. Chính cái tâm chấp ta, chấp ta tức là tà kiến đấy, nó đường vô địa ngục đấy. Thì đọc lại cái đoạn này, này. Một vị đắc đạo quả Tu Đà Hoàn không còn tái sanh vào các khổ cảnh Atula, ngã quỷ, súc sanh, địa ngục, vì vị ấy đã loại bỏ được thân kiến, tức là không còn chấp ta nữa, mặc dù trước đó đã làm rất nhiều ác nghiệp. Ngài Angulimala là một trường hợp với các trường hợp khác nữa. Các ngài không còn tái sanh vào đọa xứ chỉ nhờ có trí tuệ hiểu biết, hiểu biết thật sự đó, rằng mọi sự vận hành tự nhiên. Nghĩa là khi mà ví dụ như trường hợp mà có tâm sân, thì tâm sân nó xúi mình cầm đá, cầm cây, đập đầu rắn, có vậy thôi à. Mọi sự vận hành tự nhiên, không có tôi ta trong đó, không có bản ngã. Chính cái tâm chấp tôi ta này đưa mình vô địa ngục. Hỏi, thưa thầy, chỉ là quan kiến sai thôi, chứ có làm một bất thiện nghiệp nào đâu mà vô địa ngục. Thực sự trả lời, đó là lý do tại sao chúng ta cần tu niệm để... tu niệm đó là niềm hy vọng duy nhất để rồi trong tương lai không phải tái sinh vào trong bốn quả xứ nữa. Vì phiền não quá dày đặc, quá nhiều, chỉ có trí tuệ mới bứng được hay nhổ tận gốc rễ của phiền não. Trong sanh tử luân hồi, mỗi chúng sanh tạo ra không biết bao nhiêu ác nghiệp, không ai biết được. Mỗi khi có được trí tuệ, cắt được phiền não mới làm cho dòng sanh tử luân hồi dừng lại. Người tu hành có định tâm mạnh của thiền Sammatha, lúc chết sẽ sanh vào những cảnh giới phạm thiên, tuổi thọ rất lâu và rất dài, nhưng hết những kiếp này sẽ xuống trở lại cõi người và có thể sanh vào các cõi ác, cõi dữ. Vì vậy tôi thường ít khi nói định tâm của hành giả tốt hay xấu, mà chỉ nhắc rằng tâm định không quan trọng, trí tuệ quan trọng hơn, tâm định giúp hỗ trợ cho trí tuệ phát sanh mà thôi. Thông thường một số hành giả mới tập thiền được một chút định tâm hay một sự hiểu biết là vội xưng hô lên rằng mình hay, mình giỏi, tâm định hùng mạnh, hiểu vô thường, hiểu vô ngã, vân vân và vân vân, trong này đem tôi ta vào trong không ạ. Một chút suy nghĩ, một chút định tâm, một chút hiểu biết là vội hô lên rằng mình hay, mình giỏi, tâm của mình rất là định, rất là hùng mạnh, mình đã hiểu vô thường, khổ, vô ngã, vân vân vân vân. Trong thực tế, sự hiểu biết sáng như ánh đèn pin, còn tâm si thì dày đặc như bóng đêm. Hành giả sơ cơ chưa hiểu rõ về bản chất của tâm si, cho nên mới tuyên bố những câu như vậy. Thiền sư nói rằng là mình mới tu một chút, mình bắt đầu nói mình giỏi, mình hay, đem tôi ta trong đó, là lúc đó là phiền não nó nằm sẵn đó rồi. Như vậy là bạn có thấy không, nghĩa là mình nói rằng là mình đã hay, đã giỏi, là phiền não nó đã chụp cổ của mình rồi đấy. Tức là mình mới tu, mình được mới có một chút trí tuệ, thì là phiền não nó nhảy ra và nó chụp mình. Một bài khác nữa cũng nói cũng khá lâu rồi, và nói liên quan tới vấn đề học về tâm khó chịu. Sáng sớm lúc 5 giờ, tất cả các hành giả đều chấp tác chùi dọn thiền đường, nhưng có một hành giả vẫn ngồi yên, có lẽ đang thiền cho nên không nghe tiếng ồn ào xung quanh. Đến khi các cô khác đến lau và quét gần đó, tiếng ồn ào khá lớn nhưng cô này vẫn bất động, thì tâm con rất khó chịu. Lúc đầu thấy cái cô đó ngồi yên thì tâm chưa khó chịu, bởi nghĩ rằng là cô đó ngồi thiền. Nhưng mà khi các cô khác tới gần lau chùi quét dọn làm ầm ầm vậy đó mà cô này vẫn ngồi bất động, thì bây giờ tâm con rất khó chịu. Nhớ lời thiền sư dặn, con quan sát tâm khó chịu, tâm này biến mất, con thấy không học hỏi được gì từ nó cả, vậy mà gọi làm sao mà học từ phiền não đây? Thì hồi nãy có một câu nói là chúng ta nên học từ cái tâm phiền não của mình. Thì cô này cô, đây là một cái trường hợp mà hành giả hỏi làm sao mà học cái từ phiền não của mình. Bởi vì khi mà thấy cô này mà ngồi yên bất động, mặc dù các hành giả khác người ta tới gần, người ta chùi, người ta quét rồi vậy làm ầm ầm mà vẫn không đứng dậy, thì tâm rất là khó chịu. Nhưng mà khi quan sát tâm khó chịu thì tâm khó chịu biến mất. Vậy làm sao mà học được từ cái tâm sân đây? Thiền sư nói, khi tâm sân rất mạnh, quan sát ghi nhận nó vẫn không mất, bây giờ bạn mới học được đấy. Tức là khi mà cái tâm khó chịu, tức là tâm sân nó khởi sanh, mà bạn quan sát mà mất, thôi bạn không có học được gì đâu, bỏ nó đi. Chỉ khi nào sau này bạn sẽ biết là khi mà tâm sân nó mạnh, bạn cứ quan sát hoài mà tâm sân không mất, đấy, bây giờ bạn mới học đấy. Tâm sân không mất vì trí tuệ của hành giả chưa đủ mạnh. Tâm hành giả khó chịu nhưng không mạnh, tư duy chân chánh là nó mất ngay. Thưa thiền sư, như vậy là chúng ta chỉ học hỏi được phiền não tham sân khi chúng, tức là phiền não đó, khá mạnh, đúng như vậy không? Trả lời, như vậy rất là đúng. Sân nhỏ không học được gì đâu, nhưng chỉ khi nào cái tâm sân mạnh và lớn bạn mới học. Nhưng hành giả nhớ đừng lo, tâm sân sẽ đến và đến rất nhiều lần lắm để cho mình có dịp quan sát. Bây giờ hãy tự nhắc, đây là cơ hội cho mình học, chứ không phải muốn cho phiền não mất đâu nha. Thiền sư nói rằng là cái dặn cái cô này đó, yên tâm đi, phiền não nó đang yếu, tâm sân nó đang yếu thì mình chưa có thấy được, mình chưa có quan sát nó được, nghĩa là nó mình mới quan sát một chút thì nó biến mất à, do đó mình chưa có học được gì đâu. Mà ông nói đừng lo, tâm sân nó sẽ tới nữa, và lần sau nó tới nó sẽ rất là mạnh. Bây giờ khi mà tâm sân tới và rất là mạnh rồi, mình phải tự nhắc mình, đây là cơ hội cho mình học, chứ không phải mình chỉ muốn cho phiền não nó lặn xuống. Khi phiền não không mạnh, hành giả không cần phải nói đây là cơ hội cho mình học gì cả, vì tâm đã biết điều này rồi. Khi phiền não mạnh, lúc bấy giờ cần quan sát để học hỏi. Nếu trí tuệ yếu, phiền não sẽ quậy phá làm cho mình khổ. Tâm khổ sở là dấu hiệu cho thấy mình chưa có trí tuệ, mình chưa hiểu biết gì hết. Để cho phiền não sanh lên rồi dặn đây là cơ hội để học, đây là cơ hội tốt của mình học, là bạn nhớ là quá trễ rồi. Tốt nhất là duy trì chánh niệm trước khi chuyện xảy ra. Vì chánh niệm có mặt trước khi phiền não xuất hiện, cho nên khi phiền não đến, hành giả sẽ học được rất nhiều. Đó là lý do tại sao mà chúng ta là hành giả cần phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Đó, thiền sư nói là khi mà phiền não mà nó tới rồi, tâm thân tâm tham mà tới mạnh rồi, đó là mình nói rằng là đây là một cơ hội tốt để cho mình học, thì ông nói quá trễ rồi. Mà thật ra là cái vấn đề của chúng ta là phải duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm hoài trước khi câu chuyện xảy ra. Vì vậy đến khi mà nó xảy tới rồi, đó, nhờ có chánh niệm đó, bắt đầu mình mới học đấy. Trước khi câu chuyện xảy ra, nhờ có chánh niệm, hành giả rõ tâm mình ở trạng thái nào, suy nghĩ gì và quan kiến ra sao. Khi câu chuyện xảy tới, mình hiểu nguyên cả diễn trình, nên biết tại sao phiền não sanh khởi. Vì vậy, thầy tôi Hòa Thượng Sử U Minh thường nói, người tu phải chuẩn bị trước, khi tâm yên, tâm vắng lặng, phải giữ cho tâm tỉnh táo, sẵn sàng để đối đầu nếu phiền não đến. Chúng ta mới học và hiểu tại sao một khi tham sân đã nổ ầm ầm ra rồi, lúc bây giờ là quá trễ để chúng ta học. Hòa Thượng Sử U Minh dặn rằng là mình là người tu là mình phải chuẩn bị trước tức là phải duy trì chánh niệm đấy. Khi tâm yên, tâm vắng lặng rồi, phải giữ cái tâm cho nó được quân bình tĩnh táo hoài. Ngài nói rằng là khi mà mình nhờ mình tu tập, cái tâm mình bắt đầu yên, tâm mình nó quân bình, nó vắng lặng, thì phải là giữ cho nó được hoài như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì bạn sẽ sẵn sàng đấy. Bởi vì phiền não đến là mình phải để dùng cái tâm này để mà đối đầu đó. Chúng ta mới, và khi bây giờ thì chúng ta mới học và hiểu tại sao khi mà hành giả mà có chuẩn bị trước, có duy trì chánh niệm thì phiền não nó tới, mình mới thấy được là cái trạng thái tâm mình thế nào trước khi phiền não tới và sau khi phiền não tới. Rồi bây giờ chúng ta mới học. Một khi tham sân mà đã nổ ra ầm rồi thì lúc bây giờ quá trễ để cho chúng ta học. Thưa thầy, đây cũng chuyện phiền não nữa. Con gặp rất nhiều phiền não khủng khiếp tấn công con. Con cố gắng kham nhẫn, duy trì chánh niệm để vượt qua. Con cố gắng kham nhẫn chịu đựng, duy trì chánh niệm để vượt qua. Con cảm ơn phiền não đã giúp con tu. Cô này nói rằng là ôi con gặp nhiều phiền não lắm, nhưng mà phiền não tới thì con kham nhẫn, con chịu đựng, duy trì chánh niệm để vượt qua. Con cảm ơn phiền não giúp con tu. Nhớ lời sư cả chùa của con nói, phiền não là bồ đề, con thấy rất là tâm đắc. Thiền sư trả lời, phiền não là thuốc độc, đụng vô có thể giết mình như không, tức là có thể chết. Nhưng những vị thầy thuốc giỏi sẽ biết cách biến độc tố thành thuốc chữa bệnh, ví dụ như phương pháp trồng đậu của ông bác sĩ Louis Pasteur. Muốn phiền não giúp mình giác ngộ, tức là muốn phiền não trở thành bồ đề, chúng ta cần có thầy, có người giúp đỡ, chỉ cho mình phương cách đúng đắn để xử lý. Còn không thì phiền não sẽ mỗi lúc mỗi mạnh hơn và sẽ giết chết mình đấy. Tuy nhiên bạn có thể nói phiền não phát sanh là cơ hội giúp mình đem pháp hành tứ niệm xứ ra áp dụng. Như lúc bây giờ chúng ta cần có thái độ chân chánh, phải duy trì chánh niệm để học hỏi cho trí tuệ phát sanh. Khi trí tuệ đầy đủ, phiền não không sanh lên được nữa. Như ánh sáng xuất hiện, bóng tối sẽ bị xua tan. Thưa thầy, đây là một hành giả nữ trả lời trình. Thưa thầy, con đang đi kinh hành, cuối đường đi kinh hành con một gặp một sư đi ngược trở lại, con chắp tay cúi chào lễ phép. Sư cười quá, sư cười, con cũng vui và cười theo sư. Lần sau cũng gặp một vị sư nữa, một sư khác, con cũng làm tương tự, cúi chào lễ phép, thì sư này nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt rất là lơ láo, con rất là lạnh lùng, tâm con bực bội, nói rằng đừng có làm chảnh. Một hành giả khác trình bày, thưa thầy, gặp mình người ta cười ta chào, cũng là cái vụ mà cười chào nữa, cái gì thì cô, thì cô này cô nói tôi gặp ông sư đó, ông cười ông chào, tôi tưởng ông thứ hai cũng cười chào, ai ngờ là ông không cười, tôi nổi sân là tôi nói đồ có đừng có làm chảnh. Thì bà này cũng nói, cô này cũng nói một cái vụ mà gặp chào chào ông chào hết, cái gì gặp mình người ta cười người ta chào, nhưng lần sau gặp nữa họ tán lờ, gặp lúc khác mình nghĩ mình người ta lơ là người ta lại chào mình, tưởng người ta thích mình vui vẻ chào, lần sau con chào họ lơ nữa. Con thấy người này sao mà kỳ quá, cô này đi gặp bà kia chào cười vui vẻ, cô này tưởng đâu bà này thích, lần sau chào người ta lơ, nghĩ lần sau được bà này chắc là bà ghét mình, bà lơ mình, bà lơ bà, rồi bà chào nữa, cứ lơ qua chào lại lơ qua, cứ lơ qua lơ lại hoài vậy đó. Con trong tâm con nghĩ, con thấy người này sao mà kỳ kỳ quá, cái người này sao mà kỳ quá, ba hồi lơ chào lơ chào. Con nhớ lời thiền sư nói, tâm này vô chừng lắm, hiểu ra con mới thấy nhẹ nhàng. Thiền sư nghe hai lời trình pháp mới nói, nhờ quan sát chính tâm mình cho nên hiểu được tâm người khác. Nhờ hiểu rõ lần sau người ta chào hay không chào, người ta vui vẻ trả lời cho mình cũng cảm thấy không sao cả. Hiểu mình sẽ hiểu người, khi hiểu mình thì mình sẽ cảm thông vui vẻ. Thiền sư nói rằng là mình quan sát cái tâm của mình đi, mình thấy cái tâm mình khi vui khi buồn, không phải lúc nào nó cũng vui hết trơn. Vì vậy người ta có chào mình chào người ta, người ta có trả lời người ta có vui vẻ trả lời thì mình cũng vậy thôi, đừng có quá vui vẻ, đừng có quá lý tới chuyện đó. Rồi lần sau mà người ta lơ mình thì mình cũng vậy thôi à. Bởi vì mình biết rằng là cái tâm của họ cũng như tâm mình, ba hồi vui ba hồi buồn, nó thay đổi hoài. Nhờ hiểu rõ lần sau người ta có chào hay không chào, bạn cũng sẽ không thấy sao cả. Hiểu mình sẽ hiểu người khác. Tôi thường nhắc tâm lý người đời thường ưa nhìn ra ngoài và thắc mắc, sao người này kẻ nọ làm cái điều này điều kia, sao mà kỳ như vậy, sao mà kỳ vậy nè, sao mà người này làm chuyện này chuyện cái kỳ vậy này. Tôi thì đặt ngược lại, tôi tự hỏi tại sao mình đặt câu hỏi như thế. Đó là cái điều mới quan trọng đấy. Mình hỏi người ta tại sao người này sao mà làm cái này gì kỳ vậy, họ có cái thái độ sao mà kỳ vậy. Thì thay vì như vậy mình hãy tự hỏi tại sao mình đặt câu hỏi. Nếu mà mình biết đặt cái câu hỏi như vậy thì mình sẽ thấy vấn đề nó sẽ không có còn khó khăn nữa. Đó là điều mình luôn luôn tự hỏi, thay vì mình hỏi người ta, mình hỏi mình tại sao mình đặt câu hỏi. Con đang đứng thiền, có một người lại gần chọc ghẹo, tâm con rất là khó chịu. Thay vì mở mắt la người ấy, con im lặng nhìn tâm. Tâm dịu dần không phản ứng nữa. Con thấy cảm ơn người chọc giúp cho con cơ hội nhìn cái tâm khó chịu. Thiền sư trả lời, hành giả xử lý rất đúng, rất tốt. Khi hết sân tâm yên rồi, mình sẽ dễ dàng cảm ơn người chọc, do đó nhờ đối tượng mà mình hiểu bản chất sinh hoạt của tâm. Tôi cũng có một kinh nghiệm, hồi còn trẻ tôi vô chùa, tôi giao duyên một tháng, đây là thiền sư kể đó. Và tâm tôi bực bội khi bị sư trong quay thiền đường la, tại sao không chịu vô ngồi thiền mà cứ đi vòng vòng bên ngoài qua. Đó, ông thầy thiền sư hồi xưa ông cũng vậy đó. Ông ấy thay vì ông vô ngồi thiền, ông cứ đi vòng vòng ở ngoài, bị ông sư kia ông xách cổ, ông nói la, tại sao mà chú lại đây chú hành thiền mà chú không vô thiền mà chú đi vòng vòng ở ngoài. Một lần bị sư này la hoài không được, lôi cổ tôi vô ngồi. Tôi ngồi đó nhưng tâm tôi rất là sân hận bực bội, nóng như thiêu đốt, muốn đứng dậy đi kiếm ông nội này mà dông cho một vài cái. Thiền sư lúc nhỏ nhỏ dữ vậy đó. Ông sư này kể ổng á, ông lôi mình vô đây bực quá chịu không nổi, phải đi kiếm ông mà hành hung cho được à. Chợt một tâm khác suy nghĩ sanh lên, mình tới đây tu hay tới đây để đi quậy phá hành hung. Hiểu vậy tôi ngồi yên chánh niệm tâm sân, cảm giác cho đến hết giờ ngồi. Xong giờ ngồi sân vẫn còn âm ỉ, tôi đứng dậy đi kinh hành rồi về phòng. Trong suốt lúc đi tôi canh chừng tâm sân, không để ý gì đến người khác. Tới phòng tâm sân bất hẳn, như người từ ngoài bước vô, từ ngoài nắng bước vô bóng mát. Tôi bây giờ thấy nguyên cả diễn trình, lúc bị vô lôi vô thiền đường cho đến khi về phòng. Tâm sân đến với tôi làm cho tôi khổ, tôi nóng nảy thế nào, tâm sân khi đã đi rồi nhẹ nhàng ra sao, tôi thấy rất là rõ. Tôi có thể so sánh được hai trạng thái tâm này. Bây giờ một khi mà tâm thật sự đã yên rồi, đã nhẹ nhàng rồi, tôi mới thật sự cảm ơn sư trong coi thiền đường. Bây giờ tôi cảm ơn thật sự chứ phải tôi cảm ơn ngoài miệng đâu quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.